Chí Tôn Chiến Thần, chương 34, xin lỗi ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sách quét mắt nhìn một cái, hỏi, vậy anh dẫn nhiều người tới như vậy là để? Long chọc đầu cười ha hả nói, bộ dáng tôi thế này không phải là tới xem cửa hàng mới vừa khai trương của ngài, công việc làm ăn còn không quá tốt hay sao, cho nên nghĩ tới việc tỏ chút lòng hiếu thảo với ông nội là ngài đây, dẫn các anh em tới tiêu pha chút đỉnh, để công việc làm ăn ở cửa hàng của ông nội trở nên rực rỡ. Cái miệng này của hắn thế mà lại khá là biết ăn nói phết. Tuy rằng biết rõ Long chọc đầu đang tán hưu tán vượn nhưng lời người ta nói cũng nói đến mức thế này rồi, cho dù là ai cũng không có cách nào tiếp tục nổi giận được. Vẻ mặt chị Hoa hiện lên đầy vẻ hoang mang, chị ta gọi nhiều người tới như vậy, kết quả là một đám cứ giống như rùa đen rụt đầu, thở mạnh cũng không dám thở. Chị Hoa còn đang nghĩ sẽ xả được một trận oán giận, hiện tại lại càng tức giận hơn. Chị ta thở phì phì bước tới, đưa tay nhéo lỗ tai của Long chọc đầu. Anh hay lắm Long chọc đầu, bà đây kêu anh tới để chút giận thay tôi, anh lại chạy tới nhận ông nội. Cô còn có thể trơ trẽn hơn được nữa không vậy? Thằng nhãi thế này cũng dọa anh bò sấp rồi à, sao mà anh nhát như thế hả? Sớm biết thế tôi đã không theo anh rồi, tôi theo Tây Thành Biêu Từ cũng khỏe hơn so với theo anh đấy, cái đồ bất lực nhà anh. Long chọc đầu nổi giận đùng đùng, một bụng lửa giận tất cả đều xả ra hết lên người chị Hoa. Hắn vung cánh tay thành hình tròn rồi mạnh mẽ vỗ thẳng xuống mặt chị ta. Trước mặt ông đây cô kêu cái gì mà kêu, cô cho là ông đây hiếm lạ cô lắm đấy à, còn dám bất kính với ông nội của tôi, lại đây quỳ xuống nhận lỗi với ông nội. Long chọc đầu tóm lấy chị Hoa kéo chị ta ấn xuống mặt đất dập đầu với Giang Sách. Chị Hoa ngây ngần hết cả người, trước nay đều chỉ có chị ta ức hiếp Long chọc đầu, nào có chuyện Long chọc đầu dám phản kháng lại. Hôm nay xem như để chị ta mở mang tầm mắt về sự lợi hại của Long chọc đầu rồi. Giang Sách lắc đầu, đừng đập nữa, để chị ta đi đi, nhìn thấy lại phiền lòng. Ai, lời của ông nội thì tôi làm theo. Long chọc đầu duỗi một chân về phía chị Hoa, đá cho chị ta ra tới đường cái. Biến, từ giờ đừng để cho ông đây nhìn thấy cô nữa. Được, được lắm, Long chọc đầu anh đủ tuyệt tình đấy, chuyện này bà đây sẽ không để yên cho anh đâu. Chị Hoa bò dậy từ trên mặt đất, xám xịt mà chạy đi. Giang Sách về lại trong tiệm tiếp tục ngồi xuống uống rượu, Trình Hải xem một màn này đến trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu cũng chưa phản ứng kịp. Long chọc đầu kia thế mà lại cung kính lễ phép với Giang Sách còn mở miệng câu nào là gọi ông nội câu đó nữa. Người phụ nữ mạnh mẽ như chị Hoa kết quả là bị đánh đến lăn lộn đầy đất. Trình Hải vốn cho rằng bản thân chết chắc rồi, cửa hàng cũng chắc chắn giữ không nổi. Ông lại nhìn về phía Giang Sách một lần nữa, cảm khái một chút. Đại thiếu gia, là ông già tôi đây coi thường cậu rồi, xem ra mấy năm nay cậu ở bên ngoài cũng không có không phân biệt được đen trắng, rèn luyện ra được năng lực phi phàm đấy chứ. Giang Sách mỉm cười, không nói thêm gì. Đám người Long chọc đầu rất xấu hổ, đứng ở cửa vừa không dám bước vào lại không dám rời đi. Giang Sách vẫy vẫy tay về phía hắn. Lại đây, vâng, Long chọc đầu chạy chậm vào tới trước mặt Giang Sách. Giang Sách vỗ vỗ ghế ý bảo hắn ngồi xuống. Sau đó Giang Sách nhìn như là tùy ý mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long chọc đầu anh vừa thu tiền vừa cho vay tiền thế này kiếm được không ít nhỉ? Long chọc đầu nặn ra một nụ cười. Ông nội à, ngài cứ nói đùa tôi cũng chỉ làm chút buôn bán nhỏ kiếm không được mấy đồng tiền. Giang Sách nói, thành thật nói cho tôi biết mỗi tháng anh thu tiền, cho vay tiền có thể kiếm lời được bao nhiêu? Long chọc đầu do dự một chút nhưng bị Giang Sách nhìn một cái sợ tới mức lập tức phun ra tình hình thực tế. Mỗi tháng thu tiền có thể kiếm được hơn 40 vạn, tôi dùng số tiền này mang đi cho vay, may mắn thì một tháng có thể kiếm được nhiều hơn 100 vạn, không may mắn thì một đồng cũng không thu lại được. Giang Sách gật gật đầu, nói như vậy, nếu anh cực kỳ may mắn, mỗi tháng có thể kiếm được đến 150 vạn. Long chọc đầu chua chát nói, thật ra cũng không nhiều, ngài cũng thấy được thuộc hạ của tôi có mười mấy anh em phải nuôi sống, hơn nữa bên người tôi còn có mấy người phụ nữ rất biết cách tiêu tiền, mỗi tháng tôi đều không đủ dùng mà. Lời này thế mà lại là sự thật, ngoài chị Hoa ra Long chọc đầu còn có những người phụ nữ khác mỗi một người đều tiêu tiền như nước chảy. Long chọc đầu kiếm được bao nhiêu cũng chỉ có thể đủ cho đám đàn bà này tiêu hoang phung phí. Giang Sách nói, ừ, vậy thì từ hôm nay trở đi, mấy công việc đấy anh cũng đừng làm nữa. Cấm anh thu tiền nữa, càng không được ra ngoài cho vay tiền, biết chưa? Long chọc đầu muốn khóc, ông nội à, ông nội tốt của tôi, ngài thế này là cắt đứt đường tiền tài của tôi sao? Tôi không làm cái này thì tôi còn có thể làm gì chứ? Việc này cậu cũng không cho tôi làm là muốn cho tôi đói, chết sao? Giang Sách nhìn hắn một cái. Yên tâm, không bỏ anh chết đói đâu. từ hôm nay trở đi anh dẫn theo người của anh đi theo tôi bảo đảm số tiền mà mỗi tháng anh kiếm được sẽ gấp 10 lần so với hiện tại cũng không chừng. Gấp 10 lần, vậy chẳng phải là 1.500 vạn sao? Long chọc đầu nuốt nước miếng. Cái đó, ông nội à, trước tiên phải nói cho rõ nhé, tuy rằng mấy thứ trước đây tôi làm cũng không phải chuyện tốt gì nhưng những việc như giết người phóng hỏa tôi không làm đâu đấy. Giang Sách cười, tôi giống loại người đấy sao? Không giống, tuyệt đối không giống, ông nội à, vừa thấy ngài đã biết chính là quan to hiền hách cao sang quyền quý. Kỹ năng vuốt mông ngựa này của anh vậy mà lợi hại thật đấy. Giang Sách lấy ra một tờ giấy, để lại cách thức liên lạc của anh sau đó có thể đi được rồi, tôi sẽ liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Ai, được rồi, Long chọc đầu lập tức ghi lại số di động của mình và mấy tài khoản mạng xã hội khác cười tùm tìm hỏi. Ông nội thật sự có thể mỗi tháng thu vào gấp 10 lần sao? Yên tâm, không thể thiếu của anh được đâu. Vậy tôi đây cảm ơn trước nhé. Long chọc đầu cười đi ra khỏi cửa hàng, dẫn người rời đi. Trình Hải nghi hoặc hỏi, đại thiếu gia tại sao cậu lại muốn thu nhận nhóm người này vậy? Bọn họ cũng không phải loại người gì tốt, giữ lại bên người liệu có thể có nguy hiểm không? Giang Sách thản nhiên nói, chỉ cần có thể trấn áp được sức mạnh của bọn họ cộng với đủ cám dỗ lợi nhuận dưới áp lực nhân đôi của sợ hãi và cám dỗ, nhóm người này sẽ mãi mãi chỉ biết khuất phục với chú thôi. Nhưng bọn họ thật sự là, Giang Sách cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi thu nhận bọn họ rồi, sau này bọn họ sẽ không đi thu tiền cho vay tiền tiếp nữa, đối với chú Trình, đối với xã hội còn không phải là một công lao to lớn sao? Ai, đại thiếu gia, nếu cậu đã nói như vậy ông già tôi đây cũng không còn lời nào để nói nhưng mà tôi vẫn có chút chuyện không nghĩ ra được làm sao mà cậu để cho bọn họ mỗi tháng thu vào gấp 10 lần được. Giang Sách uống vào ngụm rượu, tôi cần phải lợi dụng bọn họ để giúp tôi bàn bạc lấy lại khoa học công nghệ tầm mộng, chỉ cần có thể lấy lại được dùng tầm mộng nuôi sống bọn họ là được rồi. Mỗi tháng 1.500 vạn không nhiều lắm, Trình Hải nhíu mày, đại thiếu gia, xem ra cậu đang chơi một ván cờ lớn nhỉ. Chỉ là ông già này phải nhắc nhở cậu, bây giờ định giá thị trường của khoa học công nghệ tầm mộng ở mức trên dưới 3 tỷ cậu muốn thu mua lại chắc chắn không dễ dàng. Giang Sách lại rót đầy một ly rượu mới. Nếu mọi chuyện quá dễ dàng, ngược lại sẽ rất nhàm chán, tôi vẫn rất thích khiêu chiến những việc khó khăn. Cách chương.